Chương 3460, đến A. Giao hơn ta đi. Trần Phong mỉm cười nói, ta làm sự tình, vì cái gì không thể thừa nhận. Bạch Tịnh Uyển nhìn lấy Trần Phong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, vô biên cuồng hỉ, kích động, tràn vào trong lòng của hắn. Đồng nhiên, nàng trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất gào khóc. Nhưng lại không là thương tâm, mà là kích động cùng vui sướng. Trần Phong nhìn lấy nàng, sờ lên nàng đầu, cu nở dê là tại nàng bên cạnh một bên ngồi xổm xuống. Nay lúc, đã là hoàng hôn, mờ nhạt ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, loang lổ lỗ chỗ. Trần Phong quay đầu, nhìn lấy cái này thiên nhai cổ tịch quán cái kia vô tận điện tịch, không khỏi trong lòng cảm khái. Nghĩ đến những sách này quyển từ khi thành thư về sau, liền một mực chồng chất tại này, không có người nghiêm túc quản lý qua, chớ nói chi là nghiêm túc đọc qua, nếu như thật sự đọc qua trong này đồ vật, như vậy tất có đoạt được. Hiện tại, lại đều tiện nghi ta. Trần Phong sau khi trở về, lập tức liền không kịp chờ đợi đem cái kia Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ tàn quyển lật ra. Sau đó, tinh tế xem xét. Xem xét phía dưới, Trần Phong liền là cảm thán. Quả nhiên huyền ảo vô cùng, trong đó vi ngôn đại nghĩa, mỗi một câu nói bên trong, đều ẩn chứa huyền ảo không tên đạo lý, cùng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Càng có thật nhiều chính là thời kỳ viễn cổ truyền thừa pháp môn, xem xét cực kỳ thô bổn, dã man, nguyên thủy, nhưng khi cẩn thận lại xem xét thời điểm, lại là có thể cảm giác được trong đó chi diệu chỗ, huyền ảo khó tả. Bất quá, làm Trần Phong tiếp lấy nhìn xuống thời điểm, chật, khí huyết cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới nguyên lai, phía dưới bỗng nhiên ở giữa đoạn tuyệt, thiếu đi cực lớn độ dài. Trần Phong cảm giác đại não một trận choáng váng, thân thể lung la lung lay, cơ hồ nhịn không được muốn trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Trần Phong biết nói đây là có chuyện gì. Hắn đang học thời điểm, ngay tại bản năng lý giải, bản năng tu luyện, thể nội lực lượng vì đó vận chuyển. Mà này lúc bỗng nhiên dừng lại, đâu chỉ tại tu luyện bị trực tiếp cắt ngang sau nửa ngày. Hắn lấy lại tinh thần. Sau đó, góc miệng lộ ra một vòng cười khổ. Cái này chờ huyền công áo thuật pháp sư, đẳng cấp không kém gì ta thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, chỉ sợ đã đạt đến hoang cấp cấp 9 thậm chí càng cao cấp bậc. Muốn tu luyện, liền muốn tiến hành theo chất lượng, không thể có một tia đoạn tuyệt mà cái này thiên tàn quyển tàn quyển, vốn là từ cái kia tàn quyển phía trên sao chép mà đến, có một ít đứt gãy chỗ cu nở dê rất bình thường. Tiếp theo, Trần Phong nhìn xuống đi. Quả nhiên, cách lớn đoạn độ dài về sau, vừa rồi lại thấy được mới văn tự. Nhưng lần này, Trần Phong cũng không dám hướng sâu bên trong chui. Hắn lung lay đầu, bắt đầu kiếm phái giao quang bạch nhật tiên phổ. Bản thân liền là nguyên thiên khoảng 1/3, mà cái này thiên tàn quyển, lại là cái kia diêu quang bạch nhật tiên phổ tàn quyển 1/4. Cũng liền là, ta chỗ này chỉ có bản đầy đủ 1/10 2. Bắt đầu kiếm phái diêu quang bạch nhật tiên phổ tàn quyển, tuy chỉ có 1/3, nhưng cu nở dê không tính ít. Mà lại, đi qua nhiều năm như vậy, tiên hiển trí tuệ mài rúa, uy lực thu nhỏ, nhưng cũng như tu luyện, nguy hại cũng không có bao nhiêu. Nhưng là, bản này tàn quyển nhưng là khác rồi, như là ta hiện tại tu luyện, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Trần Phong lung lay đầu, đem cái này tàn quyển thu vào, không còn nhìn kỹ. Vẫn là muốn đợi đến đi cái kia núi xanh nha mật động bên trong, đem cái kia chân chính giao quang bạch nhật tiên phổ cầm trong tay mới là đúng lý. Ngày thứ 3, Trần Phong theo thường lệ đi bắt đầu kiếm phái. Lần này hắn chuyên trước thời gian mà đi, cũng không có trở lấy tan học về sau lại đi thiên nhai cổ tịch quán, mà là trực tiếp thật sớm liền đi thiên nhai cổ tịch quán. Đi qua 2 ngày này thu thập, hiện bên dưới thiên nhai cổ tịch trong quán còn lại phía dưới không có sửa sang lại thư đã không nhiều lắm. Trần Phong muốn tại hôm nay làm xong. Tuy nói hắn bây giờ đang bên trong đã được đến chỗ tốt rất lớn, nhưng Trần Phong lần này đến muốn đưa nó chỉnh lý xong mục đích. Lại không là lần nữa đến chỗ tốt, mà là trước sau vẹn toàn. Dù sao, đi qua 2 ngày này, hắn vừa ơ y ma đối với cái này địa đã có như vậy một số tình cảm. Lần này, không có người hỗ trợ, Trần Phong từng chút đem những này sách cổ trở xuống tới. Thần xác hắn an hòa, một mảnh bình thản. Bởi vậy làm việc tựa hồ cũng liền phá lệ mau một chút. Mà ước chừng dùng bất quá 3 cái canh giờ, tại sắp đến đi học trước đó, Trần Phong liền đã đem những này điển tịch toàn bộ đều vận chuyển hoàn tất. Cái kia lão giả nhìn lấy Trần Phong, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, sau đó chớp chớp lông mày, nói ra, người thiếu niên ta ở chỗ này mấy chục năm, còn chưa bao giờ gặp qua như ngươi cái này vậy không màng danh lợi bình yên người người khác tới nơi này thứ một ngày, liền không tình nguyện, ngày thứ hai càng là hô to nổi giận, đợi đến thứ ba ngày thứ bốn, thậm chí có trực tiếp bỏ gánh không làm. Như ngươi cái này như vậy, coi là thật hiếm thấy. Trần Phong mỉm cười, không có lại nói tiếp, cáo từ rời đi. Lão giả nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, Trần Phong đến hạ đẳng kinh thư đường. Hắn tới mặc dù sớm, nhưng vừa rồi cái kia một phen vất vả về sau, hiện xuống tới thời điểm, trong lớp đã là đứng mãn nhân. Úy Bạch Liên cùng Chu Viêm Bân cu nở dê tại. Chỉ bất quá, Trần Phong sau khi xem, cũng không khỏi có chút sửng sốt một chút. Nguyên lai, này lúc hai người này cực kỳ chật vật. Úy Bạch Liên mặt mũi bầm dập, trên mặt còn có một cái thật sâu trường ấn, xem xét liền là bị người hung hăng quạt một cái thai to quang. Mà Chu Viêm Bân tức thì bị xé rách đến quần áo tả tơi, giống như một cái khất cái đồng dạng. Nơi nào còn có nửa phần trước đó phong lưu quý công tử dáng vẻ hai người ngồi ở chỗ đó, đều là một mặt âm trầm. Trần Phong xem xét liền biết, hai người bọn họ khẳng định là tại hậu sơn tàng kinh các bị hung hăng thu thập. Chẳng những không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại rơi vào cái này vậy thê thảm. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đối với hậu sơn tàng kinh các đã không có chút nào quả niệm, với hắn mà nói, nơi đó không có chút giá trị. Mà Úy Bạch Liên từ Trần Phong một lúc tiến vào, liền là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Nay lúc, nàng gặp Trần Phong giao động đầu, càng là trong nháy mắt nổi giận. Đứng dậy, đi đến Trần Phong trước mặt, đe dọa nhìn hắn, âm lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi vừa rồi cười cái gì? Cười Trần Phong nhấc đầu đến, nhìn lấy nàng, trong lòng một mảnh dính nhau. Rất rõ ràng, Úy Bạch Liên hiện tại liền là đang tìm việc mà Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta cười ta, có liên quan gì tới ngươi? Úy Bạch Liên thần sắc càng là nghiêm nghị giống nói, ngươi cái này dân đen, cũng dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Trần Phong hề phải nói, ta vì sao không dám? Hiện tại, Trần Phong đã là triệt để mệt mỏi cùng bọn hắn hư cùng ủy xà. Mà nhất chủ yếu là, Trần Phong đã được đến Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ tin tức. Với hắn mà nói, bây giờ đang hạ đẳng kinh thư đường ở lại, QNZ không có có cái gì ý nghĩa, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Úy Bạch Liên nhìn chằm chằm Trần Phong, tựa hồ không ngờ rằng hắn cái này vậy phản ứng, cười lạnh nói, tốt, rất tốt, ngươi rất tô tờ, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy, ta hiện tại liền muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là thấp đầu xoa xoa tay chỉ, sau đó nhấc đầu, nhướng mày cười nói, tốt đến, giáo huấn ta đi.